Đại đạo độc hành, chương 1624, làm ăn bắt đầu khách tới cửa, góc truyện audio.com, Lạc Ly nhận tiên thạch giả bộ ghi chép gì đó. Bên kia Kiếm Linh nhận được tiên thạch lập tức dùng 600 tiên thạch này mở 600 tiên phủ nhất đẳng. Cùng với tiên thạch tiên khí chuyển hóa, từng lâu đài xuất hiện trên không trung, mượn pháp thuật không gian, chỉ chiếm một không gian bé nhỏ không đáng kể trong Thái Sơ Thành. Nhưng chúng tồn tại thì cần tiêu hao tiên thạch, một tiên thạch chỉ có thể duy trì thời gian một ngày. Sau đó Lạc Ly nói, đa tạ, ngài là khách hàng đầu tiên của Thái Sơ Thành chúng ta, cho nên khách may mắn thưởng cho ngài tiên phủ nhất đẳng thời gian 3 năm. Khởi đầu tốt đẹp, đón khách ưu đãi lớn, vạn sự cát tường. Lập tức vị khách khi vô cùng vui mừng, nhận lấy lệnh bài phi thành, truyền tống đến tiên phủ của mình. Ngài lập tức tiến vào tiên phủ nhất đẳng, vị khách kia liền sững người, diện tích chu vi 50 trượng, một tòa nhà chủ nguy nga, phòng tu luyện rộng rãi, tiên khí nơi này đầy đủ, có thể hoàn mỹ tu luyện. So với những tiên phủ tồi tàn ở những tiểu phi thành khác, nơi này đúng là thiên đường. Tiên nhân kia lập tức vui mừng khôn xiết mà hô to lên. Lúc này tiên linh thứ hai bước đến thuê phòng. Ta cũng muốn tiên phủ tam đẳng, ta thuê 6 tháng. Đối phương đưa 100 tiên thạch ra, Lạc Ly nhận lấy, lập tức một tiên phủ nhất đẳng bắt đầu biến hóa chia làm 10. Tiên phủ này một ngày tốn một tiên thạch chia làm 10 chính là 6 tháng tốn 80 tiên thạch, Lạc Ly kiếm được 82 tiên thạch. Vị khách thứ ba cũng nói. Ta cũng muốn tiên phủ tam đẳng, cũng thuê 6 tháng. Rồi lại 82 tiên thạch chui vào túi. Vị khách thứ tư đến, vị khách này tiền nhiều như nước, không giống với những khách hàng khác, nói thẳng. Tiên phủ nhất đẳng, 6 tháng. Lạc Ly mỉm cười, lần này kiếm được 1820 tiên thạch vẫn là loại khách như này đáng giá nhất. Tiếc là phần lớn tiên nhân tiên linh ở tiên giới đều nghèo rất mùng tơi, tiên phủ tam đẳng là lựa chọn của phần lớn mọi người. Lạc Ly thu tiên thạch nói. Vị khách này, ngài là khách tiên phủ nhất đẳng, ngài sẽ nhận được tư cách hội viên của toàn bộ kiến trúc trong Thái Sơ Thành của ta, thường ngài quầy bán vật phẩm miễn thuế một tháng trong Thái Sơ Phường Thị. Vị khách đó sững người nói, phi thành này còn có kiến trúc nào khác sao? Lạc Ly nói, đương nhiên rồi, chỗ chúng ta là phi thành chi bảo mà tiên giới thượng cổ để lại. Chỗ ở chỉ là một phần nhỏ trong đó, những công năng khác còn có phường thị, sòng bài, quảng trường đấu giá, đợi đến khi triều tịch đến thì sẽ mở. Mặc dù hiện tại chưa có cái gì, Lạc Ly vẫn cứ thổi phồng lên trước rồi tính sau. Vị tiên nhân kia gật đầu nói, tốt tốt, gã lập tức biến mất. Vị khách tiếp theo vốn đang do dự, ngẫm nghĩ rồi cũng nói. Vậy được, ta cũng thuê tiên phủ nhất đẳng 6 tháng. Hy vọng, đừng khiến ta thất vọng, gã cũng chọn phòng nhất đẳng, lập tức xung quanh có không ít tiên nhân tiên linh liền xì sầm bàn tán. Tên này thật nhiều tiền, tiên phủ nhất đẳng, đúng, đúng, là 2000 tiên thạch. 6 tháng thôi đấy, nhiều tiền thật, những tiếng bàn tán này có người mặc kệ, có người khinh miệt nói. Gì chứ tiên phủ nhất đẳng, chỉ có 2000 tiên thạch đã là có tiền rồi sao? Tiên phủ kim tiên kia mới có thể lọt vào mắt tiên pháp. Lời này vừa nói, lập tức đám người liền nhìn qua, chỉ nhìn thấy một huyền tiên đang lớn tiếng nói, xung quanh có hơn 10 linh. Góc truyện audio.com, tiên bảo vệ, cách ăn mặc của người này, vừa nhìn liền biết là tiên nhị đại, bộ dạng người chẳng có gì ngoài tiền. Lạc Ly nghe thấy vậy lập tức nói lớn, khách nhân, nếu như ngài muốn vào ở Kim Tiên, Tiên Tiên Động Phủ, có thể không cần xếp hàng, có thể nhận được đãi ngộ cao nhất, đến thẳng đây. Huyền Tiên kia chậm rãi bước đến nói, Kim Tiên, bổn tiên muốn Kim Tiên Động Phủ, những thứ khác không cần. Lạc Ly nói, được được, Kim Tiên Động Phủ, không gian 300 trượng, bên trong có nhà chính, nhà nô bộc, phòng luyện võ, phòng tu luyện, quán trà, phòng đan dược, dược viên, chuồng linh thú, lộ thiên linh trì, hậu hoa viên, tất cả đều có. Đồng thời ngài còn nhận được danh hiệu khách VIP của Thái Sơ Thành sẽ phục vụ hài lòng ngài. Vì Kim Tiên Động Phủ tiêu hao lượng lớn tiên khí cho nên cả Thái Sơ Thành chỉ có 3 Kim Tiên Động Phủ, 6 tháng chỉ cần 1 vạn tiên thạch. Chưa nói dứt lời, huyền tiên kia liền khua tay nói. Thuê, 3 năm, chỉ có tiên phủ như này mới xứng với thân phận của ta. Sau đó gã chỉ 12 thủ hạ của mình nói. Các ngươi mỗi người một tiên phủ nhất đẳng, cũng thuê 3 năm luôn. Lạc Ly lập tức mỉm cười, nhận tiên thạch nháy mắt cái đã kiếm được nhiều như này, 180.000 tiên thạch chui vào túi. Có được số tiên thạch này rồi, Lạc Ly lập tức hạ lệnh. Lập tức bắt đầu xây Thái Sơ Thành, trọng tâm vào chủ thành thiên cơ trì thiên pháp khác. Sau khi hắn hạ lệnh, Kiếm Linh liền bắt đầu hoạt động. Từng tiên thạch lập tức tiêu tán, tiên khí trong đó vẫn được vận chuyển. Trong Thái Sơ Thành, dưới 7 cột sáng lớn, chủ điện khổng lồ dâng lên, dùng để quản lý toàn bộ tình hình của Thái Sơ Thành. Sau đó trên mặt đất thiên cơ trì khổng lồ xuất hiện, đây có thể cho là nơi cung cấp tiên khí vô tận của Thái Sơ Thành.